Chương 70, người thứ tư phân thân. Cô gã bị Inuyasha nói xong nổi trận lôi đình, tức giận hận không thể đem Inuyasha xé xác. Bất quá hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không có phản bác Inuyasha, mà là giật dây nói, ngươi có bản lãnh như vậy, phải đi đem nạ dạ phân thân chạm nư a a. Cô gã mặc dù đang cùng Inuyasha nói, nhưng là hắn con mắt nhìn chằm chằm vào mù cụ rồ xem. Nói cách khác, hắn nhận định Inuyasha không có thực lực thu thập nạ dạ phân thân. Cho dù Inuyasha thực lực trên thực tế mạnh hơn hắn rất nhiều cũng giống vậy. Nếu liền cổ gã trong nhận biết Inuyasha đều làm không được loại chuyện như vậy, cái kia thiết toái nha trở nên trầm trọng sau hắn đương nhiên càng không được. Inuyasha không phải ngu ngốc, nhìn ra điểm này hắn hét lớn, gầy bệnh lang ngươi xem rồi ai nói chuyện mù cụ rổ cắt đứt giữa bọn họ khắc khẩu, nói ra, an tính một điểm a, chúng ta đi phía trước nhìn cũng biết nạ dạ phân thân có cường đại cỡ nào. 183 kỳ thực đang cùng Inuyasha cùng cổ gã bọn họ nói như vậy lúc, mù cụ rồ đã đại khái đoán được đối thủ là người nào. Ở nạ dạ trong khi còn sống, hắn phân ra phân thân không ít, thế nhưng, thực tế số lượng cũng không phải đặc biệt nhiều, có thể đuổi cổ gã chật vật chạy thục mạng càng là thật là ít ỏi. Cho nên mù cụ rồ hơi chút hồi ức một cái, liền nhớ lại đối thủ phải là nạ dạ người thứ tư phân thân thú lang hoàn. Cái kia thú lang hoàn là nạ dạ phân thân trung tốc độ nhanh nhất một cái, hơn nữa cũng không nghe nạ dạ sai bảo. Mù cù rổ phía trước cảm giác được nạ dạ khí tức đột nhiên yếu bớt, rất có thể cũng là bởi vì chịu đến thú lang hoàn công kích. Đương nhiên tất cả mọi thứ ở hiện tại cũng chỉ là mù cù rổ suy đoán, tình huống cụ thể thế nào, còn muốn gặp đến chân chính đối thủ mới biết được. Giữa lúc mù cù rổ đám người nghĩ đuổi theo kịp đi lúc, nạ dạ phân thân đã trước một bước dọc theo cổ gà mùi vị đuổi theo. Đứng ở mù cụ rồ đám người trước mặt. Tên kia mặc dù có nhân ngoại hình, nhưng như là dã thú quỳ rạp trên mặt đất, trên tay chân đều quấn quýt lấy xiềng xích, mang trên mặt khẩu trang. Mặc dù có khẩu trang che mặt, nhưng là trong miệng của hắn vẫn có hàn khí xuyên thấu qua khẩu trang truyền ra, thoạt nhìn thật là dọa người. Không hề nghi ngờ người này chính là thú lang hoàn ở thú lang hoàn phía sau còn theo người khoác bạch viên da nạ dạ, bất quá nghĩ đến chỉ là khôi lỗi. Hắn không có khả năng cảm dĩ chân thân xuất hiện. Nạ dạ khôi lỗi lạnh lùng mở miệng nói ra, ân cổ gạ dĩ nhiên ở lại chỗ này không có đi, xem ra hắn đối với thực lực của các ngươi rất có lòng tin, cái này có thể không phải lựa chọn sáng suốt. Inuyasha thì là vẻ mặt không phải khó chịu nói ra, hay gầy bệnh lang bị ngươi sợ đến chạy trốn, cũng không đại biểu ta cũng sẽ, đừng cầm hắn cùng ta đánh đồng. Nạ dạ lăng lăng cười, không trả lời Inuyasha. Mà là túi đầu nhìn thú lang hoàn, nói ra, thú lang hoàn, ta muốn cởi bỏ ngươi phong ấn, tận tình chiến đấu a vừa dứt lời, nguyên bản đeo vào thú lang hoàn trên mặt khẩu trang cùng với trên tay chân xiềng xích đều rớt xuống. Phong ấn tởi ra, một đạo bạch quang hiện lên, thú lang hoàn dĩ nhiên tờ trước công kích nạ dạ, đem nạ dạ khôi lỗi chém thành hai khúc. Inuyasha thất kinh, nói, hắn không phải nạ dạ phân thân sao tại sao phải công kích nạ dạ lẽ nào thì ra là vì vậy, cho nên nạ dạ mực có khóa hắn lẽ nào cái này phân thân liền địch ta cũng sẽ không phán đoán gì lạc mì rổ củ hơi kinh hãi. Cả gù dạ thì sắc mặt nghiêm túc nói, nguy hiểm, trực giác nói cho ta biết, người này rất nguy hiểm, các ngươi cẩn thận một chút. Cả gù dạ vừa dứt lời, lại một đạo bạch quang ở thú lang hoàn trước mặt hiện lên, lao thẳng tới cả gù dạ. Lấy Inuyasha đám người thực lực và nhãn lực, sợ là không thấy rõ bạch quang bản thể, chỉ có mù cụ rồ mới có thể thấy được đó là một cái cùng loại đường lang, có thể bay được quái vật. Hắn có thú lang hoàn đầu, thế nhưng hình thể nhỏ rất nhiều, hai tay rất giống đường lang liêm đao. Hắn lao thẳng tới cả gù dạ, rõ ràng là muốn thay nạ dạ báo thù, không ngờ tới hắn cho dù không có lý trí, liền nạ dạ đều có thể công kích, lại nhớ kỹ giết chết phản bội bọn họ cả gù dạ. Nhìn từ điểm này, thú lang hoàn cùng nạ dạ lập trường vẫn là nhất trí. Bất quá đã có mù cụ rổ ở chỗ này, đương nhiên không có khả năng để thú lang hoàn thành công. Mù cụ rổ thậm chí không cần động tác, chỉ là dùng sức đẩy đem cả gù dạ đám người bảo vệ, đã đem thú lang hoàn bắn ngược trở về. Ở cao y kia đường lang một dạng quái vật bị bắn ngược trở về lúc, Inuyasha đám người rốt cuộc xem tinh tưởng bộ dáng của đối phương. Inuyasha giật mình nói, mù cụ rổ. Đây là vật gì nạ dạ khôi lỗi nằm trên mặt đất, còn không có hoàn toàn biến mất, lạnh lùng nói ra, hắc hắc, các ngươi những người này cả ngày nay đừng nghĩ sống, cho dù là mù cù rổ, cũng không khả năng vĩnh viễn bảo hộ các ngươi. Mù cù rổ vẫn không trả lời, cái kia đường lang một dạng quái vật đã trước một bước hồi đáp, ta go ý ảnh lang hoàn, bình thường liền ngủ say ở thú lang hoàn trong bụng. Nạ dạ sở dĩ dùng khẩu trang phong ấn thú lang hoàn miệng, chính là vì không cho ta đi ra hắc hắc, ta chỉ nghe thú lang hoàn lời nói, nạ dạ sợ ta giết chết hắn. Dừng một chút, hắn lại quát lên, lên đi thú lang hoàn đem người nơi này đều giải quyết hết, ta muốn ăn sạch bọn họ. Di Lặc Mị Rổ Cụ tiến lên một bước, đang chuẩn bị mở ra phong huyệt, có thể giống như trước đây, nạ dạ ở bốn chu an đưa có mạ tảng rổ. Nếu như Di Lặc Mị Rổ Cụ vẫn mở ra phong huyệt, không cần chờ thú lang hoàn cùng ảnh lang hoàn bị hút vào, mạ tản dô độc cũng đã có thể để cho Di Lặc Mị Rổ Cụ đi tìm chết. Inusa tự nhiên là giận dữ, cơ thiết toái nha liền muốn xông lên đi. Nhưng là cho dù Inusa đã bắt đầu thích hướng thiết toái nha trọng lượng, lại như cũ khó có thể linh hoạt khống chế, động tác của hắn phi thường đốc. Ảnh lang hoàn thừa cơ hội này, như mũi tên rời cung nhằm phía Inusa, trực tiếp đem thân thể của hắn xuyên thủng. Mù Cù Dồ thật sự là xem không nổi nữa, chỉ phải đi lên trước, nói ra, Inusa, cái này đối thủ giao cho ta à, xem ra không cho ngươi thiết toái nha biến nhẹ, quả thực ảnh hưởng nghiêm trọng lực chiến đấu của ngươi. Các lộ bỉ chưa giải quyết hết cái này ảnh lang hoàn cùng thú lang hoàn, ta lại dẫn ngươi đi một cái địa phương. Cái gì địa phương Inusa cả kinh? Vấn đề này lại nói đến, hiện tại quan trọng nhất là thu thập hết ảnh lang hoàn cùng thú lang hoàn. Mù Cù Dồ nhàn nhạt ngăn ở Inusa trước mặt, ngăn trở thú lang hoàn cùng ảnh lang hoàn, nói ra, coi như, đây đại khái là ta lần đầu tiên vừa khai chiến liền chủ động yêu cầu nhúng tay, vì kỷ niệm lần đầu tiên, các ngươi ra đem hết toàn lực để cho ta xem a ngươi là cái kia gọi Mù Cù Dồ nhân loại, ta nghe nạ dạ nói qua ngươi. Ảnh lang hoàn điềm nhiên nói, nạ dạ 0.5 để cho ta vô luận như thế nào đều đừng trêu chọc ngươi, chỉ cần giết chết người bên cạnh ngươi có thể. Nhưng là trong mắt của ta, ngươi chỉ là một ngu ngốc. Một mình ngươi loại cho dù có mạnh đến đâu, lại có thể làm gì được ta thân thể của nhân loại cùng yêu quái so sánh với, thực sự quá yếu đối. Ảnh lang hoàn mạnh mẽ xông lên, tập kích Mù Cù Dồ. Mù Cù Dồ lười nói nhảm nữa, tay trái tựa như tia chớp lộ ra đi, bóp ảnh lang hoàn cổ. Ở ảnh lang hoàn bị chế trụ sát na, thú lang hoàn cũng xông lên muốn cứu rút, Mù Cù Dồ đạp ra ngoài một cước, trực tiếp đem thú lang hoàn đập bay. Ảnh lang hoàn vẻ mặt hốt hoảng hét lớn, làm sao biết một mình ngươi loại dĩ nhiên có thể chứng kiến động tác của ta, hơn nữa lực lượng của ngươi vẫn như thế. Đại ảnh lang hoàn liều mạng muốn dây rua, kết quả chẳng có tác dụng gì có, Mù Cù Dồ tay vẫn như cũ như kìm sắt vậy giam cầm hắn.